Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vi Nhi bước vào, lễ phép hỏi, xin chào, chúng tôi có thể xin một chút đồ ăn từ nhà anh chị được không? Người đàn ông đáp, được thôi, mấy người muốn gì? May quá, mặc dù giọng nói của anh ta pha chút giọng quê, nhưng vẫn có thể hiểu được. Ha ha, không có ý thiếu tôn trọng, nhưng giọng nói của anh này dễ thương thật. Bạn cùng phòng đại học của tôi cũng là người Hải Thành. Giọng nói y chang anh này. Thú vị thật, Tô Vi Nhi nói, anh có gì thì cứ cho chúng tôi thứ đó cũng được. Đợi chút nhé, anh ta quay vào bếp. Một lát sau, anh ta mang ra hai cái mâm, một mâm đầy cơm trắng, mâm kia là một đĩa gà luộc. Xin lỗi nhé, nhà tôi chỉ có vậy thôi. Anh ta ngại ngùng nói, tôi còn hai quả trứng vịt muối, cho mấy người luôn. Tô Vi Nhi nhìn đĩa cơm trắng và gà luộc, trong lòng bỗng cảm thấy không còn muốn ăn. Nhưng thôi, có còn hơn không? Vậy cảm ơn anh nhiều. Mấy người họ rời khỏi nhà hàng xóm và quay trở lại. Trên đường về, họ lại đi ngang qua nhà ông lão. Nghe thấy trong sân nhà ông rất ồn ào, hình như có nhiều người ở đó. Lâm Gia Duệ đột nhiên ngạc nhiên thốt lên, kia có phải Giang Vãn Vãn không? Mọi người nhìn theo ánh mắt của anh, đúng là Giang Vãn Vãn cùng Kỳ Bắc Đình và những người khác. Giang Vãn Vãn đang sử dụng tiếng địa phương một cách trôi chảy để giao tiếp với ông lão mà không gặp trở ngại gì. Không biết cô đã nói gì, nhưng ông lão cười to vui vẻ. Sau đó, ông dẫn Giang Vãn Vãn và mọi người vào trong nhà. Một lát sau, Giang Vãn Vãn và nhóm của cô ra ngoài, bắt đầu chia nhau công việc giúp ông lão. Giang Vãn Vãn chịu trách nhiệm cho gà ăn, Đỗ Vũ Điểm phơi chăn mền giúp ông lão, Kỳ Bắc Đình và Bạch An thì sửa chữa một số thiết bị điện trong nhà cho ông. Lâm Gia Duệ đi vào, mấy người đang làm gì vậy? Giang Vãn Vãn, bọn tôi đã thỏa thuận với ông lão, bọn tôi giúp ông làm việc, ông cho chúng tôi thức ăn. Sự khác biệt giữa con người, một bên là xin thức ăn không cần làm gì, còn một bên thì lao động để đổi lấy thức ăn. Điều đáng nói là chị Vãn lại biết nói tiếng địa phương. Khả năng ngôn ngữ đỉnh thật. Những ai nói ông lão này là diễn viên quần chúng do chương trình mời đến để tạo hiệu ứng. Có thấy bị vả chưa? Giang Vãn Vãn nhận thấy ánh mắt của Lâm Gia Duệ đang nhìn mình. Nhìn gì thế? Lâm Gia Duệ vội quay đi. Không có gì, nói là không có gì. Nhưng ánh mắt của Lâm Cẩu rõ ràng đầy sự ngưỡng mộ. Kể từ khi tham gia chương trình hẹn hò này, Giang Vãn Vãn như hoàn toàn thay đổi, như biến thành một con người khác, vừa biết nấu ăn, vừa biết lái xe máy, lại còn có thể nói lưu loát một ngôn ngữ địa phương khá ít người biết. Giang Vãn Vãn, rốt cuộc còn bao nhiêu điều bất ngờ về em mà anh? Vị hôn phu cũ này vẫn chưa biết. Lâm Gia Duệ thu lại ánh mắt, che giấu sự ngưỡng mộ trong lòng. Mọi người trở về chỗ ở, một bên là cơm khô khan và gà luộc, còn bên kia là Giang Vãn Vãn và nhóm của cô. Nhờ lao động đổi được gà sống, hải sản tươi và rau xanh, sự chênh lệch giữa hai nhóm hiện rõ mồn một. Giang Vãn Vãn cột con gà sống mà ông lão hàng xóm cho trong sân để nuôi. Những thức ăn còn lại đủ cho nhóm của cô ăn hai bữa trưa và tối. Giang Mạn Giao đứng ở cửa, nhìn con gà màu nâu và nói, hay là đừng gờ, y, ế, xê nó, thế thì mỗi ngày chúng ta sẽ có trứng để ăn. Ánh mắt Lâm Gia Duệ thoáng chấn động, đó là gà trống, sẽ không đẻ trứng đâu. Cả đám người lặng im, kể cả các nhân viên quay phim. Tất cả đều nhìn Giang Mạn Giao bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Cách chương